Hàn Thận Kỳ thuận tay vén sợi tóc trên má của cô sau tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net